Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, bốn đầu quỷ ngẫu. Hang động một bên, có hai cái lỗ miệng, một cái là quỷ nhện xào huyệt, một cái bị tơ nhện phủ kín cửa hang phía sau, vậy mà giấu lấy quái nhân, đau thương bất nhập a, không có đầu vậy không chết được. Mà lại quá mức cường hãn, coi là thật kinh khủng. Mà một cái quái nhân đã vượt quá ngoài ý muốn, càng huống chi lại toát ra ba cái, dùng được trong huyệt động bối rối một mảnh. Không có đầu quái nhân nhào về phía A Tam, A Tam liền lăn lẫn bò, hô to gọi nhỏ. Về sau ba cái quái nhân thì phân biệt nhào về phía Vô Cứu cùng A Viên, Phùng Điền. A Huy mang đem A Nhã nâng đỡ đứng lên, nhưng lại song song cứ thế tại nguyên nơi mà kinh ngạc không thôi. Lập tức lại cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nhắc nhở, Phù Lục công chi, hắn không lo được quan chiến, lại đưa tay ra hiệu, sư muội, kia cửa hang hoặc là đường ra, mà lại thừa cơ rời đi. Cẩn thận một chút, oanh, oanh, phanh, bang, bang. Liền tại sư huynh muội hai nghĩ muốn thừa dịp loạn ly đi thời điểm, dị biến lại lên, A Tam cùng A Viên, Phùng Điền, nhào nhào tế ra phù lục, mà bảo tạc hỏa quang bên trong, quái nhân lông tóc không tổn hao gì, ba người bị bức tiếp tục chạy trốn, quái nhân sau đó tiếp tục đuổi đuổi, bất quá, có người không có chạy, Vô Cứu đối diện nhào về phía một cái quái nhân. Kiếm sắt gào thét, trầm đục âm thanh bên trong, lại một viên đầu sọ bay ra ngoài, mà không đầu quái nhân. Tiếp tục điên cuồng, hắn lách mình trốn đến quái nhân sau lưng, vùng kiếm sắt trái bổ phải chặt, kiếm sắt nặng nề a, lại thêm hắn toàn thân sức lực, có thể nói thế như vạn tấn, lập tức đem quái nhân hai cái đùi xinh xinh nện đứt, mà quái nhân kéo lấy gãy chân. Té nhào vào đất, vẫn song quyền vung vẩy, giấy giụa không ngớt, hắn thừa cơ nhảy đã qua, hai tay giơ lên kiếm sát, liền muốn dùng sức đập mạnh, lại vẻ mặt khẽ động, trường kiếm đảo ngược, phanh, đập vào quái nhân trên lưng, thuận thế khiêu động, quái nhân phía sau lưng, lại nảy ra một cái cửa hang, hắn cúi người xuống, đưa ra tay phải, thăm dò vào một chảo. Bước ra lui về phía sau, quái nhân song quyền đột nhiên buông lỏng, lập tức tê liệt ngã xuống mà không nhúc nhích. Vô Cữu lại là nhìn hướng trong tay, kinh ngạc không thôi, trong tay chỗ nắm lấy chính là 5 khối tảng đá, ngón cái lớn nhỏ, còn có thể đủ phân biệt ra được biến ảo 5 màu. Hiển nhiên chính là ngũ sắc thạch, mà trong đó linh lực đã tiêu hao không có mấy. Quái nhân vậy mà không phải người. A Huy cùng Anh Nhã ở phía xa thấy rõ ràng, hai mặt nhìn nhau, nguyên lai kia nhìn như hung hãn quái nhân cũng không phải là không thể chiến thắng, mà vội vàng ở giữa có thể tìm được phá địch chi pháp, nhưng cũng không dễ. Có thể thấy được người nào đó gặp nguy không loạn chính là trải qua chiến trận cao thủ. Sư huynh cứu ta, A Tam chạy nhanh chóng, mà không đầu quái nhân y nguyên như bóng với hình, hắn thoát khỏi không được. Đúng gặp hắn sư huynh giết chết một cái quái nhân, hắn vội lớn tiếng kêu cứu, mà A Viên cùng Phùng Điền mặc dù vậy đã nhận ra rồi kỳ quặc, làm sao bức bách thật chặt, nhất thời không thể nào ứng đối, đành phải tiếp tục chật vật tránh né. Vô Cứu chỉ hướng về phía trong tay tinh thạch yên lặng xuất thần, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, A Tam lượn rồi một vòng lớn về sau, chạy lấy chính mình chạy tới. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thu hồi tinh thạch, thân hình lóe lên, người đã tới quái nhân phía sau. Chợt tức trường kiếm huy động, giương tay vồ một cái, quái nhân ngừng lại mất hung hãn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ai u, thật đã chết rồi. A Tam quay đầu nhìn quanh, làm sơ chần chờ, quay người mà trở về. gặp không có đầu quái nhân rốt cuộc bất động, hắn lá gan lớn lên, vung kiếm chính là một hồi chém vào. Yêu Luân phương nào tác quái, ta giết, sư muội, đợi chút một lát. A Huy không cam lòng yếu thế, cùng Nhã giao phó một câu, gặp Phùng Điền đang bị quái nhân đuổi theo, hắn quay người vọt tới, cũng đưa tay tế ra kiếm quang, phanh, đập trúng quái nhân phía sau lưng, thừa dịp quái nhân thế đi lảo đảo, hắn lách mình mà tới, giương tay vồ một cái, quả nhiên vậy cầm ra rồi mấy khối tinh thạch, quái nhân lại khó trèo trống, ầm vang ngã trên đất, hắn đắc thế không tha người, thuận thế thôi động pháp lực, kiếm quang thẳng vào quái nhân thể nội, hung hăng khuấy động bắt đầu. Chậm đã, Phùng Điền ngừng chuyển bước chân, liền muốn ngăn cản, lại vì lúc đã muộn, không chịu được tiếc hận nói, này có lẽ chính là truyền thuyết bên trong quỷ ngẫu, cực kỳ hiếm thấy, hắn ánh mắt lóe lên, lại nói, còn có hoàn hảo quỷ ngẫu, mau mau đem nó thu phục. Quỷ ngẫu, A Huy khẽ giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, A Viên bị quái nhân đuổi tới hơn trăm trượng bên ngoài. Hãy còn chật vật không chịu nổi. Liền tại lúc này, một đạo nhàn nhạt bóng người thiểm độn mà đi, vung kiếm cậy mở quái nhân phía sau lưng, lại nhanh chóng giương tay vồ một cái. Quái nhân còn chưa ngã trên đất, đã biến mất không thấy gì nữa. Phùng Điền lắc lắc đầu, hình như có bất đắc dĩ, đây cũng là bảo vật chọn chủ. Vô Cửu xuất thủ, liên tiếp đánh bại ba cái quái nhân. Cái cuối cùng quái nhân lại bị hắn thu về túi bên trong. A Viên đứng tại không xa nơi, đào thoát một kiếp mà may mắn vẻ mặt bên trong, lại hồ đồ không rõ. Hắn hướng về phía A Viên cười nhạt một tiếng, ngược lại cất giọng nói, Phùng lão đệ, như thế nào quỷ ngẫu? A Tam sau khi thoát hiểm, y nguyên lòng còn sợ hãi, lại nhịn không được tại quái nhân bên người vừa đi vừa về đi dạo. Lập tức chạy đến một bên, ôm lấy quái nhân đầu. Quái vật này, hẳn là vẫn là bảo bối. Phùng Điền trần chờ một lát, ứng thanh nói, điển tịch có ghi, cổ nhân lấy âm gỗ, thiết tinh, luyện chế nhân ngẫu, mượn nhờ tinh thạch chi lực, thúc đẩy tự nhiên, nhiều vì thủ hộ mộ huyệt hoặc bảo tàng tác dụng, cho nên, lại xưng là quỷ ngẫu. Nghe nói phương pháp này sớm đã thất truyền, mà Lô Châu Tiên Môn có lẽ có tinh thông này đạo giả. Vô Cứu cùng A Viên chạy rồi tới đây, cười nói, đã như vậy, còn dư ba cái quỷ ngẫu. Các vị phân A, A Huy không khách khí, vội vàng thu hồi trước mặt quỷ ngẫu. Phùng Điền lại là quay đầu rời đi, hừ nói, quỷ ngẫu cấu tạo tinh xảo, một khi hư hao, rất khó chữa trị, còn sót lại đã mất tác dụng lớn, mà duy nhất hoàn chỉnh không thiếu sót người, đã về Vô Cứu sư huynh. Làm sao, hắn lời tuy như thế, vẫn là đem một bộ thi thể tách rời quỷ ngẫu thu vào túi bên trong. A Tam thì là ôm lấy một cái đầu sọ không buông tay. Hào phóng ra hiệu nói, A Viên sư huynh, đầu về ta, thân thể về ngươi, tốt xấu có chỗ chia lãi. Trước đây quái nhân, chỉ còn nửa thân dưới, mà lại hai chân đứt gãy, phía sau lưng phá rồi cái động, bị hắn ghét bỏ, mà đối với đầu sọ, hắn lại tình hữu độc chung. Tiếp lấy ngạc nhiên nói, nhìn một cái a, miệng mồm tròng mắt sẽ còn động đâu. Sinh động như thật, A Viên gật đầu đáp ứng, chạy tới, Vô Cữu đi đến A Huy, A Nhã trước mặt, trong tay y nguyên mang theo hắn huyền thiết trường kiếm. A Nhã tiền bối, thương thế như thế nào? Ngươi làm gì khách khí đâu? Gọi ta A Nhã liền có thể, ta chính là da thịt tổn thương, dù chưa khỏi hẳn, dưới mắt đã hành động không ngại. Há, thuận miệng mà thôi. A Nhã trên mặt tươi cười, vừa nói chuyện, một bên đưa tay vung lên lọn tóc, mà nói còn chưa dứt lời, một đạo cầm kiếm bóng người sát vai mà qua. Nàng nhìn hướng bên người A Huy, gọi nói, Vô Cửu, ngươi như thế nào hiểu được đối phó quỷ ngẫu đâu? Vô Cửu bước chân không ngừng, cất giọng nói, ba, năm cái quỷ ngẫu, còn có thể đối phó, nếu như một đám, chỉ sợ không ổn a. A Nhã hình như có lo lắng, cùng A Huy đổi rồi cái ánh mắt, sư huynh, không nên ở lâu, nói có lý. Phùng Điền, A Viên, còn có A Tam, chớ có trì hoãn, hai người là sợ lần nữa tao ngộ hung hiểm, kêu gọi rồi một tiếng, cùng Phùng Điền cùng A Viên, A Tam, hướng đi cái kia toát ra quỷ ngẫu cửa hang. Các vị, ai đến dò đường? Vô Cửu vượt lên trước một bước đến rồi trước động khẩu. Lên tiếng hỏi thăm, không có trả lời, hắn quay đầu thoáng nhìn. A Tam, không cần thiết bỏ lỡ tốt đẹp cơ duyên. Ha ha, không dám, không dám đâu. A Tam liên tục khoát tay, người hướng về sau co lại. Hắn là ngã một lần khôn hơn một chút, không dám tiếp tục lỗ mãng liều lĩnh. Vô Cửu không nói thêm lời, mang theo trường kiếm, đâm đầu thẳng vào cửa hang. Mấy vị đồng bạn, theo sát phía sau, trong động phủ kín tơ nhện. Đã bị quỷ ngẫu xuyên phá, lại như cũ mặc giáp trụ liên lụy, mà trùng điệp không hết. Người ở tại bên trong, giống như là đi xuyên tại một mảnh quỷ dị rừng rậm ở giữa. Vô Cửu đi rồi ba năm trường, dẫm chân xuống, đám người vội vàng lui lại, ngừng lại lộ ra bối rối. Hắn lại khóe miệng một phát, tiếp tục hướng phía trước. Sau một lát, tờ nhện đột nhiên không có rồi, trước mắt lâm vào hắc ám, mà thần thức có thể thấy được, chỗ tại địa phương, chính là một cái hơn 10 trượng phương viên hang động, trống không trên vách đá khắc họa lấy cổ quái phù văn, mà trong đó lại có một đoạn đá giai cấp tầng hướng lên, lại bị một khối đá lớn từ bên trong ngăn chặn. Vô Cửu đi đến trước thềm đá, ngẩng đầu nhìn quanh. A Huy chờ 5 người theo lấy dừng lại bước chân, riêng phần mình ngờ vực vô căn cứ không thôi. Nơi đây, ứng vì quỷ ngẫu chỗ ở. Từ đây tới trên, có khác mật thất, nói không chừng giấu lấy càng thêm dã thú hung mãnh đây. Không, nơi đây đề phòng xâm nghiêm, hoặc là quan khẩu chỗ tại, nên có đường ra, tảng đá lớn chặn đường A. Vô Cửu ngừng chân một lát. Đưa tay một chỉ, một đạo màu tím kiếm quang gào thét mà ra, trong nháy mắt chui vào tảng đá lớn, chốc lát, kiếm quang lượn vòng mà trở lại, bị hắn thu vào thể nội, chớp mắt đã biến mất không còn tăm tích. Mấy vị đồng bạn, vẻ mặt khác biệt, A Huy lại ao ước lại ghen, A Nhã lắc đầu không nói, Phùng Điền vẻ mặt không hiểu, A Viên trên mặt kính sợ. A Tam thì là trông mà thèm không thôi. Chỉ có nhân tiên tiền bối mới có thể luyện hóa pháp bảo, mà một cái trúc cơ tu sĩ không chỉ luyện kiếm nhập thể, vẫn là một tím một xanh hai thanh phi kiếm, mà lại thi triển đạt được thần nhập hóa. Có trời mới biết lại nên như thế nào vận khí mới có thể như vậy cơ duyên hơn người. Vô Cửu nhấc chân đạp vào thềm đá, giơ lên huyền thiết kiếm hướng lên một điểm, nặng nề tảng đá lớn, lập tức từ bên trong đã nứt ra một đạo lỗ thủng. Hắn vung kiếm chém vào, đá vụn sụp đổ, ngăn chặn thềm đá, dần dần bày biện ra đến. Hắn vung tay áo phủi nhẹ vầy ra bụi mảnh, từng bước lên cao, xuyên qua hơn trượng dày lỗ thủng, một đạo hẹp dài đá giai cấp tầng dốc đứng. Hắn thoáng nhìn quanh, tiếp tục đạp lấy thềm đá hướng lên mà đi. Thấy thế, đám người cảm thấy may mắn. Hang động bên trong đã có bậc thang, không cần suy nghĩ nhiều. 8/9, đường ra ngay trước mắt. Thật sự nghĩ không ra, nơi đây lại có đường ra. Lại không biết chỗ đi phương nào. Không thể chủ quan, sư muội oán ích cực phải. Nếu như đoán không sai, có lẽ trở về sơn cốc. Phùng sư huynh, ta lại không muốn gặp phải dã thú. Một chuyến 6 người xuyên qua tảng đá lớn lỗ thủng, sau đó lần theo thềm đá từng cấp mà lên, liên tiếp tao ngộ hung hiểm, vài lần trở về từ cõi chết, bây giờ ai cũng không dám chủ quan, riêng phần mình toàn thân đề phòng. Thềm đá dốc đứng mà lại hẹp dài, cho đến một nén nhang canh giờ qua đi, tầng tầng bậc thang cuối cùng đã tới đầu cuối. Vô Cửu đập vào cuối cùng một cấp thềm đá, cũng không nhịn được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Người tại dưới mặt đất, có chút bị đè nén, thả trạng huống liên tục, lại không tiện thi triển độn pháp. Hắn sớm liền muốn lấy trở về trên mặt đất, cho dù là lúc đến sơn cốc cũng không sao. Chỉ bất quá, Vô Cửu hai cước còn chưa đứng vững, thần sắc cứng lại, trước mặt chật chội chỗ tải, lại có một đạo cửa đá cản đường, mà cửa đá phía sau lại thông hướng nào? Đúng tại lúc này, đột nhiên một hồi bang bang tiếng va đập truyền đến. Vô Cửu bỗng nhiên giật mình, người lui về sau, A Uy theo lấy lui lại, thấp giọng phân phó, riêng phần mình cẩn thận. Đám người không rõ đến tột cùng, cuống quýt tránh né, A Tam rơi vào cuối cùng, vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân đạp không, trực tiếp từ thang đá trên lăn xuống dưới. Ai u, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?